trăng lạnh như xương, chương 4, gió vờn tay ngọc đêm lạnh trời trong, góc truyện audio.com, cả kỹ rừng múa kính cần rót thêm rượu đa nhĩ hãn vương cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, e rằng đã chênh choáng sai trông chén, rượu. Lê hoa bạch, có màu trắng như hoa lê, ban đầu uống vào cảm giác giống mật, ảnh hưởng của nó rất chậm nhưng cũng rất bất ngờ, không biết khi nào bỗng khiến người ta mê man. Đa nhĩ hãn vương uống quen loại rượu chiết xuất từ lúa mì của vùng quan ngoại, không ngờ rằng loại chất lỏng ngọt ngọt như mật này cũng sẽ làm say lòng người. Lúc này híp híp hai mắt nhìn, thấy vạt áo tơ lụa mỏng manh của cô vũ nữ tựa như một vệt sáng lung linh, làm dậy lên trên mặt hồ những làn nước sóng sánh hoa lệ mỹ miều. Vườn thượng uyển có vô số lầu gác lộng lẫy tinh xảo, điểm xuyết trong đó là non xanh nước biếc, tiếng đàn hát cất lên bồng bềnh bay bổng giữa làn mưa xuân giả dích như mê ly, như hút hồn con người. Khung cảnh sông nước như vậy, chẳng trách sẽ khiến người ta uể oải lười nhác. Đa nhĩ hãn vương thầm nghĩ, duệ thân vương đang ngồi trên ghế cao phía tây kia thần sắc mệt mỏi chán chường, tựa như đối với vạn vật trên thế gian đều không có nửa điểm hứng thú. Thân là vương gia cao quý của thiên triều, xuất thân danh giá, lại chẳng có chút hào khí mạnh mẽ của một đấng nam nhi. Con người như thế cũng chỉ là cái loại vô công rồi nghề, không khỏi khiến cho kẻ suốt đời cưỡi trên lưng ngựa như đa nhĩ hãn vương cảm thấy khinh bỉ. Đúng là không đáng so với một dự thân vương, tuổi trẻ tài cao, đối nhân xử thế phong độ hào hoa thật khiến người người nể phục. Mái ngự thuyền đã gần chạm đến gầm cầu, có một tên nội đang quan quỳ nơi cầu son, theo đó là hơn 10 mỹ nữ toàn bộ đều vận y áo màu vàng nhạt pha lẫn màu lá mạ thướt tha thập phần bắt mắt. Hoàng đế trông thấy thuận miệng hỏi viên thái giám thận cận Triệu Hữu Chí đang đứng phía sau, mới biết thì ra là 12 cung nữ được tuyển chọn để ban thưởng cho Đạt Nhĩ Hãn Vương, hôm nay đến Minh Nguyệt Châu để cử hành lễ ban thưởng, trên đường lại gặp được ngự thuyền. Hoàng đế cũng không để ý, ngự thuyền đã chậm rãi lướt qua gầm cầu, hướng vào sâu bên trong hồ Ngọc Thanh. Trên bờ cầu thái giám của ban ti lễ thấp giọng ra hiệu mọi người đứng dậy. Như xương khẽ cắn chặt hàm răng, thành bại cả cuộc đời chính là ở cơ hội duy nhất này mà thôi. Nếu không muốn chết đi một cách hèn mọt vậy, màng phải sống một cuộc đời thật oanh liệt. Mọi người còn chưa đứng thẳng, nàng đã bật dậy, lướt nhanh đến bên thành cầu, không để cho ai kịp mở miệng kêu, đã lập tức phi thân nhảy xuống hồ. Chỉ nghe, ùm, một tiếng, nước hồ xanh biếc lạnh lẽo bắn tung tóe bồn phía tựa như một tấm vải lụa màu xanh cực lớn phất lên, quấn chặt lấy bầu không khí. Mọi người thét lên chói tai, đến nỗi nghe được cả tiếng vang vọng lại từ xa xa. Ánh sáng mờ ảo trên mặt hồ cứ xa dần, nước ộc thẳng vào trong khoang mũi khoang miệng, cảm giác nghẹt thở một lần nữa lại lan ra khắp cả tứ chi thân thể. Luồng sáng trên đỉnh đầu dần biến mất, màu sáng xanh dần được thay bằng màu đen hắc ám, ý thức của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lại giống như ngày hôm đó, tuyết lạnh như băng siết chặt lấy cổ họng, không thể nào hít thở, ý thức dần rời đi, rốt cuộc cuối cùng là tiếng bước chân hỗn loạn. Nàng nhất định sẽ được đền bù như mong muốn. Tựa như rất lâu sau đó, trước ngực thình lình bị đè nén nặng nề, đau đến tận xương. Góc truyện audio.com, nàng theo bản năng muốn mở miệng kêu đau, lại bị sặc nước, ho khan kịch liệt rồi lại sặc ra nhiều nước hơn nữa. Có một người nào đó thấp giọng nói, tốt lắm, không sao rồi. Nàng ho đến nỗi không mở nổi mắt, toàn thân run lên mãnh liệt nhổ ra một ngụm nước. Có người dùng ống tay áo vụng về lau mặt cho nàng, lúc này nàng mới mở ra được hai mắt thì ra bản thân đã nằm trên sàn ngự thuyền, bên cạnh có mấy người vây quanh, xem ra đều là thị vệ. Thị vệ cầm đầu thấy nàng dần dần thanh tỉnh, nhẹ nhàng thở phào, nháy mắt mọi người đều khoanh tay khom mình cáo lui. Một góc áo hoàng bào lộ ra từ phía sau bọn thị vệ, chậm rãi tiến đến gần, cuối cùng đứng cách nàng không quá gang tấc. Hồ lọng thật lớn cũng theo sau người nọ đi tới, che hết toàn bộ lớp mưa bụi bay không ngớt trên đỉnh đầu. Nàng thấy rõ mũi giày đính ngọc tỉ mỉ kép thành những hoa văn vạn thọ, cách nàng gần như vậy, cả nước trên áo nàng cũng đã thấm lên giày của hắn rồi. Nàng không ngừng được liên tục ho khan, toàn thân run rẩy cơ hồ hít thở không nổi, hơi ẩm lạnh như băng dính trên mặt nàng, nước theo áo lụa mỏng manh tí tách rơi xuống. Nàng có lẽ đã bị mất đi phân nửa sức lực, chỉ nằm co quắp ở đó một mực thở dốc. Chợt có bàn tay vươn đến, hoa văn cửu long màu vàng, cổ tay áo thêu kim tuyến đẹp đẽ, ngón tay tựa như không chút hơi ấm, nâng cằm nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng trông thấy một đôi mắt thẳm sâu hun hút tựa như đã từng quen biết. Có vẻ trong nháy mắt nhìn thấy dung nhan của nàng, trong con ngươi kia chợt lóe lên một ánh nhìn khác thường, giống như là kinh ngạc, giống như là không tin nổi. Ánh mắt ấy làm nàng thấy đau, nàng cơ hồ nghe được cả mạch đập của mình nảy lên một cái, đột nhiên như có một dòng nước ngập tràn máu nóng ảo ạt tuôn vào ngực nàng, là người ấy. Làm sao có thể là chàng? Làm sao có thể là chàng? Thế nhưng đúng thực là chàng. Ánh chớp lóe lên như lửa xẹt, thình lình trời đất đều sụp lở, nàng trợn tròn hai tròng mắt, bên tai vẫn còn vọng rõ tiếng mẫu thân thét chói tai. Sương Nhi, huyết hải thâm cửu của cả gia đình, máu chảy nhiều như vậy, bắn tóe lên đầy trời, trong tầm mắt chỉ toàn mênh mông một biển máu đỏ rực, phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tỷ muội. Nhiều người như vậy, nhiều máu như vậy, Mộ thị cả nhà hơn trăm mạng người, máu răng đầy trời, luôn luôn muốn xô lại, muốn bắn lên. Nàng đột nhiên rút phát chiếc châm ngà, dùng hết toàn bộ sức lực mà đâm hắn. Dự thân vương hét lớn một tiếng, hộ vệ thoát cái đã vọt tới che chắn trước mặt hoàng đế. Thị vệ xông đến càng lúc càng nhiều, vô số người tiến lại lôi nàng đi. Nàng liều mạng giãy giụa, cây châm trong tay khua lên loạn xạ, bọn vệ chộp tay đoạt đi, một góc hoa văn cực kỳ bén nhọn không may đâm nàng bị thương, nhưng nàng chẳng thấy đau. Từng giọt lách cách rơi xuống, không biết là nước mưa hay là nước hồ, nàng như con thú cùng đường, chỉ muốn cắn xe hết tất thảy mọi thứ. Bố, một tiếng, có người đã tát một cái vào mặt nàng, nàng đứng không vững, cả người ngã về phía sau, có vô số bàn tay giữ nàng lại, rồi có bàn chân còn đá nàng. Nàng thấy mình đã thành một cái bao vải cũ kỹ, còn nghe được cả tiếng sợi dây quấn quanh đứt lìa từng đoạn. Ngay tại thời khắc chớp loe ấy, chợt nghe một tiếng hét to. Buông nàng ấy ra, bọn thị vệ hoàng hồn như đụng phải than hồng, lập tức đồng loạt buông tay. Gocchuyenaudio.com Trên đầu nàng đã bị ăn một cước đau điếng, nửa khuôn mặt bên phải nóng rát, ngay cả mắt cũng không mở nổi, chỉ mờ mờ thấy trên vạt áo bản thân loang lổ đầy những vết máu, mới biết mu bàn tay lúc nãy bị cây châm rạch sâu một vết dài, máu đang nhỏ xuống từng giọt. Cả quả tim lại đập cuồng loạn không yên. Giết hắn, nhưng làm sao mà giết được hắn? Chẳng sợ tan xương nát thịt, nhưng làm sao mà giết được hắn? Chàng bất ngờ vươn rộng hai cánh tay về phía nàng, như muốn ôm nàng vào lòng. Dự thân vương xông về phía trước muốn cản lại, chàng lại chờ tay đẩy dự thân vương một cái làm lảo đảo, tay kia vẫn cố vươn về phía nàng. Nàng bắt lấy cánh tay chàng, dùng hết sức cắn một cái thật mạnh. Chàng sững lại trong nháy mắt rồi lại không chút nề hà ôm chặt nàng vào lòng. Cách lớp quần áo, trong khoang miệng cuối cùng cảm giác được vị ngọt của máu, chàng cũng không nhúc nhích, chỉ đơn giản là ôm nàng thật chặt, mà nàng thì như muốn cắn luôn một miếng thịt của chàng. Hận ý mãnh liệt khiến nàng dùng hết toàn bộ sức lực rồi lại cào xé lung tung vạt áo trước ngực chàng, càng lúc cắn càng mạnh. Dự thân vương lại kêu một tiếng, hoàng thượng, nhưng chàng vẫn không động đậy. Nhìn khuôn mặt cô đơn lạnh nhạt kia, dự thân vương muốn nói điều gì rốt cuộc lại thôi, thật lâu sau khoang tay châm rãi lui lại. Nội quan cùng thị vệ vây quanh phía xa xa, chẳng dám tiến lên nửa bước. Mưa bụi dày hạt dần dần thấm ướt áo chàng, long bào kim tuyến quý báu, không một tiếng động thấm lại thành màu như cho quần áo ẩm ướt dính trên người rét run, nhưng trái tim ở trong lồng ngực lại bắt đầu đau âm ỉ, chàng thở dài, dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng nàng. Bỗng, một giọt lệ, một giọt thật lớn chậm rãi từ khóe mắt chảy ra. Tách, một tiếng vỡ tan, máu pha loãng cùng nước mưa cũng giọt giọt rơi xuống. Nàng cuối cùng gục ngã, sức cùng lực kiệt nhà ra khớp hàm, trên ống tay áo hoàng bào nhanh chóng hiện rõ một vệt máu hình vầng trăng khuyết. Chàng lại vòng tay ôm nàng, giọng điệu ôn tồn giống như thi thầm. Có ta ở đây, đầu nàng bị chàng ép chặt vào ngực, nàng nghe được cả tiếng tim chàng đập, cảm nhận được hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ của chàng pha lẫn hơi mưa thanh thanh và hương cam thảo thơm mát. Nàng đột nhiên thấy trong lòng buông lỏng, cả người buông lỏng trước nay chưa từng có, cánh tay chàng ấm áp mà vững chắc tựa như có thể ngăn cản hết thảy, siết chặt lấy nàng. Cả thân mình chàng vốn như thép như đồng, nhưng trong ánh mắt lại dần dần trở nên mềm mại, giống như một tảng băng thô cứng, dần dần tan chảy thành nước tuyết. Không ngờ lại có một ngày này, dự thân vương từ đáy lòng âm thầm than thở, đúng là oan nghiệt. Trong lòng chàng nảy sinh lo lắng, đi tới chỗ khoang trước có mái uốn cong, qua khung cửa sổ mở một nửa, chỉ thấy Duệ thân vương nằm trên tràng kỷ, ly rượu nghiêng đổ thấm ướt hơn phân nửa ống tay áo, đã say túy lúy rồi. Như xương bệnh một thời gian lâu, có lẽ khoảng 7-8 ngày, mà cũng có khi hơn 10 ngày, mỗi ngày đều mê man, sốt cao, ngẫu nhiên tỉnh lại, luôn luôn có biểu cảm kinh sợ. 3-4 ngự y thay phiên nhau bắt mạch, từng bát to thuốc đắng nghét uống vào rồi cũng chẳng thấy chút hiệu nghiệm. Về sau hoàng đế sai người phi ngựa về kinh cho Triệu Viên Thái Y đứng đầu Thái Y Viên là Tề Xuân Vinh đến, chậm rãi điều dưỡng, tinh thần mới dần hồi phục. Gocchuyenaudio.com Chờ được lúc nàng xuống giường được thì tháng tư đã đến rồi, cảnh xuân phai nhạt ngay ngoài cửa sổ đã thấy được cây mận lá xanh mọc xum xuê. Thù nhi cung nữ do chủ quản hậu cung là Hoa Phi đặc biệt cử đến hầu hạ như xương, chậm rãi dìu nàng ngồi xuống trước bậc thềm, lại nói. Để em giúp cô nương chải đầu nhé. Nàng cũng không trả lời, Thù Nhi cầm chiếc lược bằng sừng tê chậm rãi chải mái tóc đen cho nàng. Bởi vì uống thuốc tóc mỗi ngày đều rụng không ít mà lúc này đây, lại rụng càng nhiều. Thủ Nhi không tỏ vẻ gì, một tay chậm rãi chảy, một tay nhẹ nhàng ấn, động tác linh hoạt, sau nhanh chóng gom tóc rơi xuống thu vào trong áo, không để cho nàng nhìn thấy. Thân hình gầy gò tựa như một đóa hoa phong lan yếu ớt, chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng sẽ tan xương nát thịt. Tuy rằng người là thật gầy thế nhưng kỳ dị một điều là lại không thấy tiểu tụy, làn da ngược lại nhờ nhờ màu xanh như ngọc, trên gương mặt còn bệnh lại ửng hồng, thậm chí đỏ hây hây. Nhìn vào chiếc gương đồng, thấy đôi mắt ướt đen tuyền như nước sơn, theo ngày tháng nước sơn thấm lại, sáng bóng chẳng vướng một hạt bụi. Trong lớp lớp áo gấm quần lụa, nàng giống như một người gỗ không chút sinh khí. Thủ Nhi giúp nàng bối lại tóc, lấy từ trong hộp ra một chiếc châm ngọc bích, chuỗi ngọc thật dài được làm kỳ công theo đầu ngón tay đong đưa, so so ở trước tóc mai nàng. Thấy nàng lắc lắc đầu, Thủ Nhi đành phải bỏ lại. Như Sương tự mình đứng dậy, vạt váy dài không một tiếng động lướt qua sàn nhà trơn bóng như gương. Một thời gian không đi lại, bước chân cảm thấy như hụt hẫng, thế nhưng nàng vẫn đi rất vững vàng. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ từng luồng tinh mịn, bên trong mỗi luồng có thật nhiều những hạt bụi nhỏ, xoay vòng. Trên khung cửa sổ có khắc chạm chồi hoa mai và hạc trắng, bao quanh là những cây cỏ quấn quýt tỉ mỉ điêu khắc, bên cạnh hàng chữ nổi sơn vàng, đẹp lộng lẫy. Lục hòa đồng xuân, nàng hơi hơi nhếch khóe miệng, rốt cuộc cũng nói, ta không ở chỗ này. Nhiều ngày qua, lần đầu tiên Thủ Nhi nghe nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn thô ráp. Thủ Nhi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ một mỹ nhân tố chất thanh khiết thế tại sao lại có giọng nói khó nghe như vậy, song trước mặt nàng lại cười khanh khách. Cô nương đang sống tốt như thế, sao đột nhiên lại nói không muốn ở chỗ này. Nơi đây diện tích rộng rãi, quan trọng nhất là gần. Phương nội Yến An, phòng nghỉ, của Hoàng thượng, hà tất lại truyền đi đâu. Vẻ mặt nàng không chút thay đổi, cũng chẳng nói gì nữa, đến bên cạnh bàn trà có chiếc bình tạo dáng quả liêu hồng, khẽ phất tay. Choang, một tiếng, trên mặt đất đã đầy những mảnh sứ vỡ nát. Nàng hờ hững bước qua, chân bước nhẹ như bay, giày vải sa tanh bị mảnh sứ sắc bén cắt vào, mỗi bước chân đi đều nở ra một đóa sen đỏ rực. Thanh âm khẽ khàng phát ra, mảnh sứ bị đạp nghiền thành nhỏ vụn. Nàng thản nhiên đi về phía trước, sàn nhà đen mà trong như gương tràn ra những vệt máu càng trở nên thẫm lại, vô thanh vô tức như bàn tay em bé, chậm rãi bò ra khắp bốn phương tám hướng. Mà nàng giống như không biết gì, chỉ đi lại một cách nhẹ nhàng. Thủ Nhi bị dọa đến trắng mặt, lấy tay che miệng, một lúc sau mới kêu to lên, gọi thêm nhiều cung nữ đến giúp nàng trở về giường. Một mặt cho truyền ngự y, một mặt cũng không dám mở mồm khuyên một câu nào nữa. Gocchuyenaudio.com Chuyện như VVA, đương nhiên là không giấu giếm được, đến cuối ngày thắp nến lên, làn khói nhẹ nhàng lan tỏa khắp thâm cung vắng vẻ, hoàng đế thường chọn thời điểm này vào thăm nàng, sau khi biết được sự việc thì nổi giận. Như Sương chẳng nói chẳng rằng, nàng vốn không ưa nói chuyện, lần đó trong Duệ Thân Vương Vương Phủ lại bị thắt cổ, tuy rằng cuối cùng được cứu, nhưng dây thanh quản đã bị thương, giọng nói cũng hỏng rồi, thành ra lại càng kiệm lời hơn, chẳng khác nào một kẻ câm điếc. Phía trên quấn băng gạc, nàng nằm siêu vẹo trên giường, trước giường có một cây đèn cầy đang cháy, chim phượng hoàng bằng vàng nguyên chất ánh màu đồng đỏ, bao bên ngoài trao đèn bằng vải lụa. Ngọn lửa mông lung màu đỏ sậm tựa như một quả tim yếu ớt cứ nảy lên nhè nhẹ. Ánh đèn chiếu trên mặt nàng, thoáng trông có vẻ hồng hào, song nhan sắc ấy cũng là giả, chỉ như phủ một lớp lụa mỏng, tùy thời có thể biến mất, lộ ra bên dưới là vẻ nhợt nhạt. Quần áo mang sắc hoa anh đào tươi tắn, nàng mặc trên người e vẫn còn rộng. Cổ áo thêu những cánh hoa đỏ, từng cặp khéo léo tinh tế, cứ như chỉ thổi nhẹ một cái, sẽ thấy hoa rơi lả tả như mưa lưa thưa từng hạt trên áo. Mà căn bản dung mạo như hoa kia, đầu mày cuối mắt cũng chỉ còn đọng lại một vẻ lạnh nhạt hững hờ, hoàng đế có phát tác trận lôi đình như sấm vang chớp giật, nàng cũng chẳng mảy may bận lòng. Trong lòng nàng lạnh lùng nghĩ, đem bộ dạng này quan tâm đến nàng, chẳng lẽ thật sự là vì Lục tỷ. Đã lâu như vậy đến giờ, nàng cũng chưa có một lần nhớ tới Lục tỷ. Lục tỷ là do Địch phu nhân một người vợ khác của cha sinh ra. Trong nhà nhiều chị em như thế, mọi người đều có nha hoàn vu em riêng. Dù rằng tuổi tác xấp xỉ nhau, hồi Lục tỷ còn chưa gả, cả hai cũng không hề thân thiết. Cẩn thận nghĩ lại, ngay cả khuôn mặt của chị đối với nàng cũng mơ hồ, chỉ như một quầng sáng mềm mại. Thời điểm tin Lục tỷ qua đời được truyền đến trong ngục, sắc mắt cha biến đổi không thôi, song người một câu cũng chẳng nói. Hoàng đế xử lý xong cung nữ, quay sang trừng mắt nhìn nàng, chẳng nói gì. Nàng hơi cúi thấp khuôn mặt, cả thân hình bỗng nhiên đã lọt thỏm trong lòng chàng. Tuy rằng hai mươi mấy ngày qua đều gặp nhau hàng ngày, nhưng luôn trên giường bệnh cũng chưa hề trao đổi một lời. Ngẫu nhiên lúc này tiếp xúc, hơi thở đạm bạc thanh khiết trên người nàng rốt cuộc làm chàng giật mình, theo bản năng muốn rời ra, nhưng lại không đành lòng. cơ thể nàng ấm áp mềm mại yếu ớt vô lực, tâm hoàng đế bỗng nhiên mềm nhũn tựa như một tảng băng cứng gặp ngọn lửa nóng cháy, không chút dấu hiệu nào đã bị tan chảy. Cánh tay chậm rãi nâng lên, đặt nơi thắt lưng nàng. Biết rõ đây là bùa mê, là độc dược, sợ rằng thịt nát xương tan, cũng không cách nào cưỡng lại được, cứ như vậy mà nuốt vào. Qua một hồi lâu sau, khẽ thở dài, nói với nàng. Nếu không muốn ở đây, sai người chuyển đi nơi khác là được, tội gì phải như thế. Giọng điệu thật ôn hòa, mang theo chút buồn bã không biết làm sao. Như Sương nói, ta muốn chàng ở đây, ta muốn chàng ở đây. Có một luồng gió bất ngờ xẹt qua. Thật lâu trước kia, vào một đêm mưa rơi gió cuốn, chàng cô độc ngồi trên khung cửa lầu Thái Bình. Không trăng, không sao, bóng đêm tràn ngập như nước, tiếng mưa xối ào ào đập trên mái hiên, hơi ẩm lạnh giá qua làn áo thấm vào da thịt. Gocchuyenaudio.com Phía sau là cấm thành với những đền đài lặng ngắt nối tiếp, còn dưới chân là Tây Trường Kinh với hàng vạn những ngôi nhà sáng đèn. Sáng tối lẫn lộn tựa như trăm ngàn viên ngọc minh châu giữa trời, trong mưa gió mông lung nối thành một dải sáng dài. Trong cung vang lên tiếng chuông điểm canh ba, có một ánh đèn lập lòe dần tiến lại gần, người cầm đèn mặc bộ đồ đen, vô số hạt nước từ trên người chảy xuống, Triệu Hữu Chí ướt đẫm toàn thân, tựa như vừa mới lao ra từ trong ao nước, hành lễ với chàng không một tiếng động. Là một hoàng tử bé nhỏ, làn hơi mờ ảo bay ra từ trong miệng, nháy mắt liền bị gió cuốn đi, chẳng còn chút hơi ấm. Lúc sinh ra thì đã không còn thờ, hoàng quý phi ra đi thực yên tĩnh, về cuối thần trí không rõ, chỉ luôn miệng kêu tục danh của hoàng thượng nói rằng. Ta muốn chàng ở đây, cách chương.